Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lần đầu gặp Đỗ Thiên Lâm chính thức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tìm ra cách để luyện chế tiên khí rồi, tuy nhiên còn thiếu rất nhiều vật liệu, cho nên hắn đã triệu hồi Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ tới để nhờ vả. Và hai cô nàng cũng biết được tin tức là Tô Hàn chuẩn bị luyện chế tiên khí, rất là kinh ngạc. Đến cùng thì có thể thành công hay không, ta cũng không nói chính xác được, hiện tại chỉ là thử một chút thôi, Tô Hàn nói. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, nếu như không phải có sự tồn tại của huyết tinh, thì hắn sao dám là mơ xa vời là hợp thể cảnh đã có thể luyện chế ra tiên khí. Đây chính là trang bị mà chỉ có đạt đến cấp bậc của tiên nhân mới có thể luyện chế ra được. Cái này tự nhiên là rất tốt, ta giơ cả hai tay tán thành, Tiêu Vũ Nhiên cười hì hì một tiếng. Nếu ngươi thực sự có thể luyện chế ra tiên khí, vậy coi như là giai đoạn hủy diệt thứ ba có tới, coi như không có khu vực an toàn thì Phượng Hoàng Tông ta cũng không cần e ngại. Dù sao vực ngoại thiên ma coi như mạnh hơn thì cũng không có khả năng xuất hiện cấp bậc tiên cảnh. Đã như vậy thì chúng nó làm sao mà có thể mạnh hơn tiên khí được. Nhìn thấy thần sắc mong đợi kia của nàng, Tô Hàn không khỏi lắc đầu nói. Ta nói chỉ là thử một chút thôi, đến cùng có thể thành công hay không cũng không thể nói chính xác được. Được rồi, đây chính là ngươi nói. Tiêu Vũ Nhiên bĩu môi nói, ta hiểu tiểu Tô Hàn mà muốn làm chuyện gì, con có thể không làm được sao? Người cũng là có lòng tin với ta quá nhỉ? Tô Hàn giờ khóc giờ cười mà nói, tốt rồi, cái khác tạm thời không nói, gọi hai người các ngươi tới là có chuyện muốn nói với các ngươi. Chuyện gì? Hai người lộ vẻ nghi hoặc. Muốn luyện chế ra được tiên khí thì chắc chắn phải hao phí hàng loạt các loại vật liệu luyện khí, mà trong Phượng Hoàng Tông ta kho vật liệu luyện khí căn bản là không đủ. Tô Hàn liền nói, ta nghe nói là bên ngoài đã từ từ phồn hoa lên rồi. Hai nữ đều gật đầu, Tiêu Vũ Nhiên lại nói, nhưng mà người không biết đám người kia náo nhiệt như thế nào đâu. Dù sao thì tạm thời cũng không có mối nguy, ít nhất trong vòng ngàn năm bọn hắn có thể thở phào. Hết thảy ở trong quá khứ thì lại được bày ra, dần dần trải rộng, dù sao bọn họ cũng phải vì bản thân mình mà tính kế sinh nhai. Đã vậy thì hai người các ngươi mang theo một ít đệ tử Phượng Hoàng Tông đi tới từng cái thương hội mua sắm vật liệu luyện khí. Tô Hàn mím môi một cái lại nói, bọn hiên viên khung giờ khắc này chính là trụ cột của Phượng Hoàng Tông, không thể lãng phí thời gian tu luyện. Nhưng người khác thì ta lại không tin được, cho nên chỉ có thể để các ngươi đi. Đến lúc đó có thể kêu Lạc Ngưng, Thiên Thiên, Ngọc Nhi các nàng phân tán ra, tận lực dùng thời gian ngắn nhất để mua sắm được thật nhiều vật liệu luyện khí. Không có cách nào khác. Người nào bảo là tu vi của chúng ta thấp cơ chứ? Tiêu Vũ Nhiên giang tay bộ dáng cảm thán. Nhìn được một màn này, Tô Hàn không khỏi muốn mở miệng thì lại thấy Tiêu Vũ Nhiên cười hì hì nói, được rồi, ngươi còn không biết ta sao, tùy ý nói một chút thôi, ngươi chăm chú như vậy làm gì, cũng là vất vả cho các ngươi, dù sao thì cũng phạm vào thời gian tu luyện của các ngươi. Tô Hàn lộ vẻ áy náy. Vậy ngươi nói một chút xem muốn mua vật liệu luyện khí ở cấp bậc gì, Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tô Hàn không cần suy nghĩ liền nói ngay, không phân ra cấp bậc. Chỉ cần là vật liệu luyện khí từ linh cấp cho đến á tiên cấp toàn bộ đều mua lại. Đương nhiên, cấp bậc càng cao càng tốt. Cái này chỉ sợ sẽ tiêu tốn rất nhiều linh tinh. Tiêu Vũ Nhiên nhăn nhó nói, người ta cũng thấy đau lòng. Người có thể đừng quấy rối không? Tô Hàn thực sự là chịu không được nha đầu này. Tiêu Vũ Nhiên thấy dáng vẻ ăn quả đắng của Tô Hàn không khỏi bật cười. Chợt nàng nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói, tông chủ cứ yên tâm. Chuyện ngài phân phó thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành đủ số lượng. Nhớ kỹ, Tô Hàn liếc mắt nhìn các nàng một cái. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông còn chưa đủ để chống lại những thế lực kia. Bọn hắn lại rất hận chúng ta, cho nên ta không muốn có bất kỳ tình huống nào ngoài ý muốn. Hết thảy mọi người đi ra nhất định phải dùng giả thân để thay thế cho chân thân. Được, hai người nhẹ nhàng gật đầu. Sắp xếp xong xuôi những sự tình này, Tô Hàn liền dự định bế quan. Nhưng vào thời khắc này lại có đệ tử Phượng Hoàng Tông chạy tới bẩm báo. Tông chủ của thần mộng phái Thiên Lâm Đế Quân đang chờ ngài bên ngoài, nói là muốn gặp ngài. Ồ, Tô Hàn lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn có nói gì là vì sao muốn gặp ta hay không? Thái độ như thế nào? Thái độ thoạt nhìn là rất tốt, còn lý do vì sao muốn gặp ngài thì thuộc hạ không biết, tên đệ tử kia nói. Ta biết rồi, người lùi xuống trước đi. Vâng. Sau khi đợi tên đệ tử rời đi, Tô Hàn híp mắt lại, hắn suy tư một lát sau cùng rồi cười. Dùng giả thân đi thẳng ra ngoài thánh tử tu di giới. Phượng Hoàng Tông bây giờ cũng không thuộc về thành trì ở trên đại lục trăm tỷ dặm, mà nó thuộc về thế lực địa phương trước kia của Phượng Hoàng Tinh. Thời điểm Tô Hàn hiện thân, liền thấy được trước mắt trên một mảnh đất trống đang bày ra một tấm bản đá không biết lấy từ đâu tới. Mặt mũi của Đỗ Thiên Lâm tràn đầy uy nghiêm, lặng lặng ngồi trước bàn đá, nhấp một chén trà vẫn còn mang theo nhiệt khí. Ở bên cạnh hắn còn có không ít người của thần mộng phái đứng đó, đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, thậm chí là thần hải cảnh cũng có. Mà Tô Hàn bên này vỏn vẹn chỉ có một mình. Hai bên so sánh tựa hồ cao thấp liền phân. Vỏn vẹn chỉ về mặt khí thế thì Đỗ Thiên Lâm đã đè lên Tô Hàn một đầu. Mà Đỗ Thiên Lâm đến đây là chân thân, còn Tô Hàn bất quá chỉ là giả thân mà thôi. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đến, những người sau lưng Đỗ Thiên Lâm đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó bọn hắn tựa hồ lưỡng lự, hai tay ôm quyền hơi khom người, khách khí nói, Tô Tông Chủ. Chư vị, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, Tô Hàn vội vàng khoát tay. Tô Mỗ bất quá chỉ là một dưới áo vải thôi, tuy là nhất tông chi chủ, thế nhưng so với thần mộng phái thì lại kém quá nhiều. Chút tu vi ấy của ta, làm sao lại có thể để cho các bậc đại năng này khách khí như vậy? Nghe được những lời ấy, những người của thần mộng phái đều âm thầm nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì. Các người cứ lùi xuống trước đi, Đỗ Thiên Lâm mở miệng. Vâng. Đám người kia ứng thanh rồi chậm rãi thối lui về phía sau. Lúc này trên khoảng đất trống cũng chỉ là có Đỗ Thiên Lâm, Tô Hàn và chiếc bàn đá ở giữa hai người mà thôi. Tô Tông Chủ, ngồi đi. Đỗ Thiên Lâm liền hướng băng ghế đối diện khoát tay nói, đa tạ. Tô Hàn nói một câu cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi trên ghế đá. Đã sớm nghe nói qua từ chất yêu nghiệt của Tô Tông Chủ, chiến lực vô song. Giờ phút này nhìn qua, quả nhiên là... Dừng lại. Không đợi cho Đỗ Thiên Lâm nói xong, Tô Hàn liền nói. Nhưng lời nói khách khí này đế quân cũng không cần nói. Đến cùng tìm Tô Mỗ là có chuyện gì, đế quân cứ nói thẳng là được. Bị Tô Hàn trực tiếp cắt ngang như thế, Đỗ Thiên Lâm tự nhiên là có chút khó xử. Bản thân hắn cảm thấy mình là thiên đế cảnh cao quý, mà Tô Hàn chẳng qua chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi. Sau lưng mình còn có thần mộng phái, còn sau lưng của Tô Hàn chỉ có một cái Vượng Hoàng Tông. Luận về thô phận, thân phận thì Tô Hàn không theo kịp mình, luận tu vi hắn càng không theo kịp, luận bối cảnh thì Tô Hàn đồng dạng cũng không bằng mình. Tổng hợp lại thì Đỗ Thiên Lâm tự nhiên cảm thấy là môn không đăng mà hậu cũng không đối, bởi vậy hắn mới có thể cật lực phản đối hôn sự giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh. Hôm nay có thể tới đây mà lại dẹp bỏ lòng kiêu ngạo toàn bộ là bởi vì vợ hắn Đặng Thiến đã khuyên can. Từ sau khi Đỗ Tịch nhìn thấy Tô Thanh thì đã không có trở về. Trước mắt Đỗ Thiên Lâm đã biết là mình không thể ngăn cản được đứa con gái này của mình. Cho nên coi như là sự tình khu vực an toàn được bố trí xong, hắn cảm thấy là chính mình cũng nên tới đây một chuyến. Dù sao, Đỗ Tịch sau này sẽ gả cho Tô Thanh, hắn là người làm cha thì cũng phải ra gặp mặt một lần. Một phần vạn, trường hợp nếu mà Đỗ Tịch ở trong Phượng Hoàng Tông bị khi dễ thì sao? Hắn đánh thì đánh không được, mắng mà lại không hết giận. Tổng hợp lại mà nói thì vẫn phải mang khuôn mặt tươi cười mà đến, cho dù hắn là thiên đế cảnh cường giả. Nếu như Tô Tông Chủ đang ngay thẳng như thế thì bản à ta đây cũng không làm kiêu. Đỗ Thiên Lâm đè xuống sự không vui trong lòng, trầm ngâm một lát rồi nói, sự tình giữa Tịch Nhi và Tô Thanh, như đế quân mà không muốn thì Tô Mỗ cũng không bức bách. Tô Hàn một lần nữa cắt ngang. Đỗ Thiên Lâm nhướng mày, ngươi liền không thể nghe người khác nói cho hết lời sao? Ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước đế quân đã cật lực phản đối sự tình giữa Thanh Nhi và Đỗ Tịch, có từng nghĩ tới là để cho Tô Thanh ở trước mặt ngươi mở miệng nói chuyện sao? Cái này không giống nhau, Đỗ Thiên Lâm hử lạnh nói. Đúng vậy, không giống nhau, thật sự là không giống nhau. Tô Hàn mỉa mai cười một tiếng. Ngài thế nhưng là thiên đế cảnh cường giả, đi tới chỗ nào cũng nhận được vạn chúng chỗ mục. Chú mục để cho người khác tôn xưng ngài một tiếng là Thiên Lâm đế quân. Mà Tô Mỗ thì sao? Chẳng qua chỉ là một thần hải cảnh nho nhỏ mà thôi. Mặc dù sau lưng có một cái Phượng Hoàng Tông thì cũng chỉ là tiểu môn tiểu phái ở hạ đẳng tinh vực, không đáng giá nhắc tới. Ở trong mắt của đại tông như là thần mộng phái thì lại càng giống như sâu kiến. Đỗ Tịch có ngài là phụ thân cường giả chí cao vô thượng vô cùng tôn quý, mà Tô Thanh lại chỉ có một người phụ thân là ta, cấp bậc thấp hèn, không biết tự lượng sức mình, tự nhiên là ngài sẽ không đồng ý. Nói tới đây Tô Hàn dừng lại nhấp một ngụm trà. Tô Hàn. Đỗ Thiên Lâm hít vào một hơi thật sâu, cật lực nhẫn nhịn không nổi giận mà nói. Nếu như không có chuyện giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng một thiên đế cảnh nói chuyện như thế sao? Xem ra đế quân cảm thấy là Tô Mỗ có chút quá phận sao? Tô Hàn đem nước trà trong tay buông xuống trầm giọng nói, ở trước mặt Thanh Hoàng giáo, Tô Mỗ chưa từng e ngại, trước mặt Thái Hư giáo, Tô Mỗ vẫn đứng thẳng tắp. Tam giáo cửu phái 72 tông là đứng ở trên đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực cả ức vạn năm, truyền thừa qua không biết bao nhiêu đời, nhưng ở trước mặt Phượng Hoàng tông ta vẫn như cũ là an an ổn ổn, thành thật quy củ. Ngân Hải Tổ Hoàng kia muốn giết ta cũng phải bị bức tự đoạn hai tay hai chân. Hàn Tuấn Kiệt muốn giết ta cũng bị tiêu diệt hai vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Tất cả những thứ này đế quân đều nhìn ở trong mắt. Ngài cũng nói với ta một chút xem, coi như là không có chuyện của Đỗ Tịch và Tô Thanh, ta ở trước mặt thiên đế cảnh, có dám nói như vậy hay không? Người... Đỗ Thiên Lâm trừng mắt một cái, người đây là ý gì? Đang uy hiếp bổn quân sao? Ngươi cảm thấy là có thể ép được Ngân Hải Tổ Hoàng tự đoạn chân tay thì bổn quân cũng có thể sao? Tổ Mỗ chỉ là lấy sự luận sự mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Đế quân vẫn luôn cảm thấy Phượng Hoàng Tông cấp bậc thấp hèn không vào được pháp nhãn của ngài. Vậy thì Tô Mỗ liền để cho đế quân biết Phượng Hoàng Tông đến cùng hay không có nhỏ yếu như ngài suy nghĩ. Đỗ Thiên Lâm cau mày, mặt bèn lộ ra vẻ âm trầm. Sau một lát hắn nói, ta biết sau lần người có thất thải pháp thánh và hủy diệt nữ hoàng, nhưng cái này cũng không phải là thứ để ngươi chân chính ỷ vào. Ngươi ở đây là thế giới người ăn người, chung quy phải dựa vào chính bản thân mình. Điểm này ta biết, không cần đế quân tới để chỉ giáo, Tô Hàn nói. Mắt thấy thái độ của Tô Hàn không nóng không lạnh, trong lòng của Đỗ Thiên Lâm phân hỏa khí kia lại bay lên. Ta vốn cho rằng là hôm nay cực kỳ hảo hữu đến gặp gỡ một lần, lại không nghĩ lại làm cho người ta thất vọng như vậy, Đỗ Thiên Lâm hử lạnh. Ở trong mắt của đế quân hẳn là cảm thấy ngài tới gặp ta chắc chắn sẽ để cho ta thụ sủng nhược kinh, khắp nơi vì ngài mà chuẩn bị, nói chuyện làm việc cũng phải ngượng ngùng e ngại sau. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nếu thực sự là như vậy, vậy thì ngượng ngùng quá, phải làm cho ngài thất vọng rồi. Ta tới đây vốn cũng không phải là vì làm cho ngươi tức giận, mà là muốn thương lượng một chút sự tình giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh rốt cuộc muốn như thế nào. Đỗ Thiên Lâm âm thầm cắn răng. Sự tình của Thanh Nhi ta sẽ không quản nhiều, Tô Hàn nói. Hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ hay không đều phải xem ngươi. Thế nhưng cái bộ dáng này của ngươi để cho ta làm sao yên tâm mà đem Tịch Nhi giao cho Tô Thanh, giao cho Phượng Hoàng Tông được, Đỗ Thiên Lâm trừng mắt. Ta làm sao, dáng dấp ta xấu à? Tô Hàn nhún vai. Ngươi... Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên đứng dậy. Tô Hàn, bổn quân đã hạ thấp tư thái, ngươi không nên quá phận. Được rồi, giận đến như vậy làm gì? Ngài thế nhưng là thiên đế cảnh thì phải có tâm của thiên đế cảnh chứ. Tô Hàn phất tay lại rót cho Đỗ Thiên Lâm một chén trà. Nhưng mà những lời nói kia của hắn lại làm Đỗ Thiên Lâm càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải là mong muốn của Đỗ Tịch cần phải gả cho Tô Thanh, vậy thì Đỗ Thiên Lâm hắn dù thế nào cũng sẽ không kết thân với dạng người nhà như thế này. Quả thực là tức muốn chết người. Bầu không khí có chút đè nén, hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng lại uống một ngụm trà. Lúc mới đầu Tô Hàn còn châm trà cho Đỗ Thiên Lâm, nhưng về sau hai người lại là tự rót cho mình, liền ngay cả cái ấm trà cũng xém chút là phải tranh đoạt. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nếu như đế quân không có chuyện gì khác, vậy thì Tô Mỗ phải trở về tu luyện. Nhưng mà chúng ta còn chưa có nói xong sự tình của Tịch Nhi và Đỗ Thanh, Đỗ Thiên Lâm sắc mặt đỏ lên. Nói thật, Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói. Ở trong quá khứ Tô Mỗ cũng đã từng ưa thích một vị nữ tử, nhưng mà gia thế của nàng quá mạnh, cật lực ngăn cản, đến cuối cùng ta phải mang nữ tử kia đảo vong thiên nhai, một mực sống trong quá trình bị đuổi giết. Sau này tu vi của ta dần tăng lên, đè lên gia thế của nàng. Gia thế của nàng không phản đối nữa, thế nhưng nàng cuối cùng lại ngã xuống, để cho Tô Mỗ ở trong một không gian đặc thù, một mực phải thừa nhận sự tra tấn. Nói tới đây Tô Hàn nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm. Một vị thê tử của ta đã từng nói với ta một câu như vậy. Tình cảm không phải là tạo hóa, cũng chẳng phải là cơ duyên. Tạo hóa và cơ duyên nếu như không có, ngày sau có khả năng lại kiếm được. Nhưng nếu người động tâm, nếu không có, vậy thì thực sự không có rồi. Lông mày nhíu chặt của Đỗ Thiên Lâm dần buông lỏng ra một chút. Hắn nhớ tới quá khứ của mình, thời điểm trẻ tuổi khinh cuồng. Nhớ tới thời điểm bản thân mình vì cưới được Đặng Thiến mà phải trả giá rất nhiều và chịu đựng vô vàn gian khổ. Thiên Lâm đế quân. Tô Hàn nhìn thật sâu Đỗ Thiên Lâm mà nói, Phượng Hoàng Tông ta, giờ khắc này trong mắt thần mộng phái đích thực là yếu thế. Nhưng ta cho người biết, Phượng Hoàng Tông ngày sau tuyệt đối không chỉ như vậy. Tịch Nhi và Thanh Nhi đều đã trưởng thành rồi, sự tình của hậu bối há còn cần ta và ngươi đến quản nhiều. Cho dù thực sự có một ngày bọn hắn sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc nuối đâu. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Vậy người đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không để cho Tịch Nhi ở trong Phượng Hoàng Tông nhận bất cứ một chút khi dễ nào. Được. Tô Hàn trực tiếp gật đầu. Làm phụ thân của Tô Thanh, ta đáp ứng ngươi. Đây coi như là một phần hứa hẹn. Được rồi. Đỗ Thiên Lâm đứng dậy. Rõ ràng là thân thể thiên đế cảnh, nhưng lúc này thoạt nhìn lại còng xuống một chút. Đỗ Thiên Lâm ta cả cuộc đời này chỉ có một đứa con gái là Tịch Nhi. Nàng là viên Minh Châu trong lòng ta, ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng trên tay còn sợ lạnh. Ta phản đối nàng gả cho Tô Thanh cũng không phải vì Phượng Hoàng Tông quá yếu, mà bởi vì thế cục bây giờ quá kém đi. Dưới sự xâm nhập của vực ngoại thiên ma, nếu như Phượng Hoàng Tông ngay cả bản thân mình đều không lo nổi, thì làm sao mà bảo vệ được nàng? Tô Hàn, hôm nay ta buông xuống kiêu ngạo của thiên đế cảnh tới thỉnh cầu ngươi, nhất định phải chiếu cố cho Tịch Nhi thật kỹ, nhất định. Tô Hàn chưa từng nhiều lời nhưng trịnh trọng gật đầu. Hắn có thể nhìn ra được là Đỗ Tịch trong lòng của Đỗ Thiên Lâm chiếm cứ phân lượng lớn cỡ nào. Cái này rất giống Tô Thanh và Tô Giao, có vị trí quan trọng trong lòng hắn. Bậc làm cha làm mẹ như thế nào lại nguyện ý để cho con cái mình nhận ủy khuất cơ chứ? Hắn có thể lý giải được Đỗ Thiên Lâm, một chút dĩ khúc mắc trong dĩ vãng lúc này cũng được tiêu trừ đi. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đỗ Thiên Lâm cuối cùng uống một ngụm nước trà, thời điểm quay người bước chân có chút lảo đảo. Chờ một chút. Tô Hàn nhìn bóng lưng của hắn bỗng nhiên nói, nếu như sau 1.000 năm giai đoạn hủy diệt thứ 3 thực sự tới, vậy thì Phượng Hoàng Tông ta cũng tùy thời chuẩn bị khu vực an toàn cho Thần Mộng Phái, một viên linh tinh cũng không thu. Cảm ơn. Đỗ Thiên Lâm thoạt nhìn cũng không có hưng phấn bao nhiêu, hết sức rõ ràng là toàn bộ Thần Mộng Phái cộng lại thì phân lượng trong lòng hắn cũng không nặng bằng một mình Đỗ Tịch. Người này cũng không tệ. Tô Hàn lẩm bẩm một câu rồi thở dài, chung quy cũng là vì hài tử thôi. Lần này gặp mặt cùng với Đỗ Thiên Lâm tuy rằng không quá vui sướng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thứ người ta hy vọng. Đỗ Thiên Lâm vì hài tử, mà Tô Hàn cũng vậy. Nếu không như thế nào, có thể chuẩn bị khu vực an toàn cho Thần Mộng Phái và một linh tinh cũng không thu. Cái này sẽ để cho Phượng Hoàng Tông tổn thất lớn cỡ nào. Nhưng nếu là thu, thì trong lòng Tô Thanh sẽ nghĩ như thế nào? Đỗ Tịch sẽ nghĩ như thế nào? Và trong lòng người khác sẽ nghĩ thế nào đây? Nói là Đỗ Thiên Lâm hắn thông gia, lãnh huyết vô tình, không lưu chút thể diện sao? Hay là nói công công của Đỗ Tịch hoàn toàn không để nàng vào trong mắt, chỉ tham luyến tiền tài? Hay là nói phụ thân của Tô Thanh là hoàn toàn không có coi trọng hắn, chỉ coi trọng Phượng Hoàng Tông? Sự tình cứ theo nhau mà đến, sau khi Tô Hàn đưa tiễn Đỗ Thiên Lâm rời đi, là một lần nữa dự định tiến hành bế quan tu luyện, thì Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại tới. Tô Tông Chủ, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng không mang theo bất cứ người nào, vỏn vẹn chỉ một mình đến. Đầu tiên là hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, Tô Tông Chủ trăm công nghìn việc, bản hoàng cũng có rất nhiều sự vụ tại thân, không có nhiều thời gian hàn huyên. Tô Hàn không có mở miệng, ánh mắt vẫn luôn nhìn lên thân của Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Nói thật, mặc dù ở thời điểm thiên kiêu tranh bá thi đấu, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cho mình một phần giao long linh dịch, nhưng Tô Hàn đối với hắn không có chút hảo cảm nào. So với những địch nhân khác thì Tô Hàn càng chán ghét hơn, chính là loại người có tâm cơ nặng như Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Chỉ nghe Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại nói, hôm nay tới đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn gặp Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt, Tô Hàn hơi trầm ngâm nói, Tổ Hoàng vỏn vẹn chỉ muốn gặp Lâm Phùng Kiệt thôi sao? Vậy bản hoàng còn muốn gặp người nào nữa? Huyễn Thanh Tổ Hoàng cười nói, ở trong Phượng Hoàng Tông còn có phu nhân của ngài cơ mà, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, Huyễn Thanh Tổ Hoàng sững sờ, lập tức nói, vợ chồng có gặp hay không cũng không có quan hệ, chủ yếu vẫn là bản hoàng tưởng niệm Phùng Kiệt, không biết trong khoảng thời gian này hắn trải qua như thế nào. Thật sao? Vẻ mặt Tô Hàn lộ ra âm trầm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng tìm đến Lâm Phùng Kiệt vỏn vẹn chỉ vì tưởng niệm sao? Hoàn toàn là nói bậy. Nếu như thực sự tưởng niệm thì Lâm Phùng Kiệt đã ở trong Phượng Hoàng Tông thời gian dài như vậy, tại sao Huyễn Thanh Tổ Hoàng một lần cũng đều không gặp qua? Trước khi có đại lục trăm tỷ, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ qua là con mình sống ở trong một tiểu tông tiểu phái như Phượng Hoàng Tông đến cùng có xuất hiện nguy hiểm gì không sao? Muốn nói hắn thực sự tưởng niệm thì Tô Hàn thực sự là không tin. Hôm nay Huyễn Thanh Tổ Hoàng tới đây chắc chắn là có mục đích khác. Đến cùng là mục đích gì, dùng tâm cơ của Tô Hàn sao có thể không đoán ra? Tất nhiên là có quan hệ tới khu vực an toàn kia. Khu vực an toàn đến cùng xuất hiện như thế nào, Lâm Phùng Kiệt tự nhiên là biết. Đại bộ phận đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng đều biết. Nếu như Tô Hoàn tâm ngoan thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc cho Lâm Phùng Kiệt và Huyễn Thanh Tổ Hoàng gặp mặt. Nhưng mà giữa Tô Hoàn và Lâm Phùng Kiệt chung quy là bằng hữu. Ngày đó ở tại thời điểm Hải Yêu Tinh, Lâm Phùng Kiệt đã đem cái mặt nạ mà Huyễn Thanh Tổ Hoàng ban cho hắn tặng cho Tô Hoàn. Bằng vào tấm mặt nạ này mà Tô Hàn đã tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy hiểm. Phần ân tình này Tô Hàn vẫn còn nhớ kỹ. Có lẽ Huyền Thanh Tổ Hoàng không quan tâm đến đứa con trai như Lâm Phùng Kiệt. Tất cả tâm tư đều đặt trên người Lâm Kiến. Thế nhưng Lâm Phùng Kiệt cuối cùng chỉ có một phụ thân là Huyền Thanh Tổ Hoàng thôi. Tô Hàn biết nếu như Lâm Phùng Kiệt biết được là Tổ Hoàng muốn gặp hắn thì nhất định sẽ hiện thân. Nói thật, Tô Hàn không nguyện ý để Lâm Phùng Kiệt gặp Huyền Thanh Tổ Hoàng. Bởi vì nếu như vậy, khu vực an toàn kia đến cùng được chế tạo ra như thế nào rất có thể sẽ bại lộ. Thế nhưng Tô Hàn không cách nào làm cho chính mình giấu giếm Lâm Phùng Kiệt được. Hồi vậy, Tô Hàn hít sâu một hơi rồi hướng Huyền Thanh Tổ Hoàng nói: Tổ Hoàng chờ một lát, Tô Mỗ sẽ thông chi cho Lâm Phùng Kiệt. Về phần hắn có muốn gặp người hay không, vậy thì không quan hệ. Vậy thì đà tạ Tô Tông Chủ. Nụ cười của Huyền Thanh Tổ Hoàng càng thêm nồng đậm. Ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, Lâm Phùng Kiệt nghe được Tô Hàn truyền âm do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hiện thân đi ra. Hắn hiện thân không cần phải giả thể, dù sao bản thân hắn cũng không phải người của Phượng Hoàng Tông, lại càng là con ruột của Huyền Thanh Tổ Hoàng, ai sẽ đi động tới hắn chứ? Sau khi hai người gặp mặt, Huyền Thanh Tổ Hoàng truyền âm cho Lâm Phùng Kiệt, cũng không biết hắn nói gì. Tóm lại thì cuối cùng vẻ mặt Lâm Phùng Kiệt hơi hòa hoãn, sau khi gật đầu thì đi theo Huyền Thanh Tổ Hoàng mà rời đi. Mà Tô Hàn thì lông mày nhăn lại, có một loại dự cảm xấu trong lòng dâng lên. Mặc dù khu vực an toàn này cần dựa vào các thể chất đặc thù của Vương Phúc Tinh mới có thể chế tạo ra, thế nhưng hạ đẳng tinh vực to lớn như vậy, Tô Hàn không cách nào xác định là những người khác có loại thể chất đặc thù này hay không. Dù sao thể chất đặc thù như vậy không phải là thứ duy nhất. Tại chỗ đứng lại rất lâu, sau cùng Tô Hàn thở dài tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới. Nếu như đã không ngăn được, vậy thì cứ đợi binh tới tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn trực tiếp tiến vào bế quan. Có vẻ từ khi vực ngoại thiên ma bộc phát thì hắn vẫn luôn bế quan vậy. Mà tại thời điểm hắn bế quan, đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng dựa theo phân phó của Tô Hàn, đều dùng giả thân xuất hiện ở trong các đại thành trì. Mà bây giờ những thành trì này đã phát triển cực kỳ phồn hoa, rất nhiều thương hội trước đó ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Chỗ thành trì mà Tiêu Vũ Tuệ đi tới là một trong cửu phái Tiên Kiếm Phái. Tiên Kiếm Phái trong hạ đẳng tinh vực cũng là chư hầu một phương. Giờ phút này, vực ngoại thiên ma bùng nổ đã tổn hao không ít đệ tử, nhưng số còn lại vẫn còn gần chục tỷ. Số lượng chục tỷ này đối với vực ngoại thiên ma mà nói thì không coi là gì, nhưng mà đạt tới đất bằng trăm tỷ dặm thì chính là rất nhiều. Thời điểm Tiêu Vũ Tuệ mang theo một ít đệ tử Phượng Hoàng Tông dùng giả thân xuất hiện ở thành trì này, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt. Chê cười, là một trong các tông chủ phu nhân của Phượng Hoàng Tông thì có người nào không biết nàng. Cho dù không chân chính gặp mặt thì cũng đã được nhìn thấy qua chân dung. Mà Tiêu Vũ Tuệ đối với những ánh mắt này nàng coi như không thấy. Nàng trực tiếp đi tới một cái thương hội lớn nhất mà Tiên Kiếm Phái kiến tạo ra. Ở đó có rất nhiều bóng người xuyên qua. Nhưng bóng người này có cái thuộc về Tiên Kiếm Phái, cũng có cái thuộc về tông môn khác. Nhà, đây là tông chủ phu nhân của Phượng Hoàng Tông đến sau. Tên trưởng quầy của thương hội kia sớm đã nghe được tin tức. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Vũ Tuệ đến không khỏi mở miệng cười. Ngữ khí của hắn có chút âm dương, quái khí, để cho đôi mi thanh tú của Tiêu Vũ Tuệ hơi bị nhăn lại. Không biết phu nhân đại giá quang lâm có gì muốn làm, tên trưởng quầy đi lên phía trước. Bớt nói nhiều lời, ta muốn mua vật liệu luyện khí. Tiêu Vũ Tuệ mặt không biểu tình. Vật liệu luyện khí, trưởng quầy cười hăng hắc. Trong Tiên Kiếm Phái ta vật liệu luyện khí có rất nhiều, chỉ là không biết phu nhân dự định mua cấp bậc gì. Không đợi Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, trưởng quầy này lại nói, à, ta thật ra đã quên. Phượng Hoàng Tông bắt chẹt được nhiều linh tinh như vậy, hoàn toàn chính xác là có tài lực này. Cho dù là vật liệu luyện khí á tiền cấp cũng đều có thể mua được. Bốn phía lập tức truyền đến một trận cười vang. 90% người đều mang theo vẻ mỉa mai và khinh thường. Còn lại 10% cơ hồ đem ánh mắt rơi vào trên dáng người tuyệt mỹ của Tiêu Vũ Tuệ. Bọn hắn sờ cằm, con mắt tỏa sáng, có cả dâm uế chi sắc biểu hiện ra, không che giấu chút nào. Tiêu Vũ Tuệ thịnh nộ, nguyên bản muốn trực tiếp rời đi, nhưng lại nghĩ tới phân phó của Tô Hàn, cho nên đem hỏa khí đè xuống. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là bán hay không bán? Ta bán thì như thế nào, mà không bán thì lại làm sao? Trường quầy kia cười nhạo. Tiêu Vũ Tuệ xám chút tức điên, nếu không phải giờ phút này chỉ là giả thể thì thực sự sẽ nhịn không được mà ra tay với cái đồ đáng chết này. Một đám đệ tử Phượng Hoàng Tông ở phía sau cũng đều là hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Đi. Thời điểm quay người, Tiêu Vũ Tuệ liền muốn ly khai. Phu nhân chậm đã. Thân ảnh trưởng quầy lại lóe lên ngăn trước mặt Tiêu Vũ Tuệ mà nói, trước đó bất quá chỉ là đùa chút thôi. Nếu nơi này làm trưởng quầy thì ta phải làm toàn bổn phận của ta. Vật liệu luyện khí mà ngươi muốn, ta sao có thể không bán cho ngươi? Nghe thấy lời ấy, động tác của Tiêu Vũ Tuệ dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì nhanh một chút, vô luận là cấp bậc vật liệu luyện khí nào ta cũng đều muốn cả. Ồ, ánh mắt trưởng quầy sáng lên, phu nhân lại có thủ bút lớn vậy sao? Không biết là mua sắm vật liệu luyện khí là muốn làm gì? Vật liệu luyện khí mua về, không lấy ra luyện khí, chẳng lẽ còn để luyện đan sao? Khuôn mặt của Tiêu Vũ Tuệ phát lạnh. Tại hạ phản ứng có chút chậm. Trưởng quầy cười một tiếng nhưng không sinh khí, lập tức nói. Nói thật thì theo vật liệu luyện khí từ linh cấp cho đến đế cấp, tiên kiếm phái ta đều có, thậm chí tài liệu cấp bậc á tiên cấp cũng có một vài, liền không biết phu nhân có thể ra là giá tiền gì. Dù sao thì chúng ta cũng có 1000 năm bình tĩnh, ngay cả những tán tu bên ngoài kia cũng đều tranh đoạt để mua sắm vật liệu luyện khí, luyện chế vũ khí hoặc trang bị phòng ngự. Giai đoạn hủy diệt thứ 3 sắp bắt đầu rồi thì bọn họ cũng có thể chuẩn bị để phòng thân. Ta làm sao có thể không nhìn ra? Tiêu Vũ Tuệ hết sức thiếu kiên nhẫn. Cái kia chỉ sợ là phu nhân nhãn lực không đủ. Trường quay lắc đầu. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần nói nhảm nhiều. Vật liệu linh khí cấp linh 100 vạn linh tinh, vật liệu luyện khí huyền cấp thì 1000 vạn linh tinh từ bắt đầu, rồi quỷ cấp. Đây là ăn cướp sao? Tiêu Vũ Tuệ trực tiếp cắt ngang, phẫn nộ không chịu được. Đừng nói là vật liệu luyện khí, coi như là linh khí cũng không cần 100 vạn linh tinh để mà mua. Trường quầy này không phải là đang ăn cướp thì còn làm gì nữa? Phu nhân còn biết đến hai chữ ăn cướp này sao? Vào thời khắc này, bên ngoài bỗng nhiên trèo đến một đạo âm thanh trêu chọc. Thời điểm Tiêu Vũ Tuệ quay người thì thấy một nam tử trẻ tuổi dưới sự bao vây của mọi người chậm rãi đi tới. Hắn toàn thân áo trắng, bên hông còn đeo một cái ngọc bội, bên phải đeo một cây tiêu dài, tướng mạo cũng tướng là anh tuấn, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng và tiêu sái. Tiếu Hải Long. Thời điểm thấy nam tử trẻ tuổi này, lông mày Tiêu Vũ Tuệ lần nữa nhíu lại. Nàng tự nhiên biết người này là ai, đây là con trai của phó tông chủ tiên kiếm phái, Tiếu Hải Long. Phu nhân vậy mà có thể nhận biết tại hạ, ngược lại để tại hạ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Tiếu Hải Long chậm rãi đi tới, khoảng cách Tiêu Vũ Tuệ ngày càng gần. Trong ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Vũ Tuệ, cái đầu hắn nhơ ra, nhắm mắt lại hít vào một hơi, thơm quá. Vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ lộ ra trên mặt của Tiếu Hải Long. Đốn mặt, người muốn chết. Tông chủ phu nhân há có khả năng để người vũ nhục. Mắt thấy một màn này, những người khác của Phượng Hoàng Tông đều trợn trừng mắt lên, hỏa khí sôi trào. Nhưng chớp mắt tiếp theo, phanh một tiếng, Tiếu Hải Long bỗng nhiên ra tay, lập tức đem đám đệ tử Phượng Hoàng Tông này đập cho sụp đổ. Các người tính là cái thứ gì, dám nói chuyện với bản công tử như thế? Nhìn những giả thân kia sụp đổ, Tiếu Hải Long hử lạnh nói, đừng nói là giả thân, coi như chân thân của các người xuất hiện ở đây, bản công tử muốn giết các người thì lại có ai dám nói thêm cái gì? Giả thân của đệ tử Phượng Hoàng Tông tất cả đều bị diệt, giờ phút này còn lại chỉ có một mình Tiêu Vũ Tuệ. Tiếu Hải Long, người có gan. Ánh mắt phẫn nộ trên mặt Tiêu Vũ Tuệ biến mất, ngược lại nàng bình tĩnh lại. Thế nào, liền ngay cả phu nhân cũng bắt đầu bội phục đảm lượng của ta rồi hả? Tiếu Hải Long đánh giá Tiêu Vũ Tuệ tới lui, chậm rãi nói. Đều nói là nữ nhân đã sinh hài tử mới là nữ nhân có mùi vị nhất, trước đây ta còn không có tin, giờ phút này mới thực sự cảm nhận được. Nói thật thì bản công tử không riêng là có đảm lượng đâu, mà công phu giường chiếu cũng cực kỳ lợi hại. Phu nhân có nguyện ý muốn mở mang kiến thức một chút không? Nghe thấy lời ấy, bốn phía lại chuyển ra tiếng cười vang, mà trên vẻ mặt bình thản của Tiêu Vũ Tuệ thì cũng không cách nào bảo trì được nữa, toàn bộ thân hình đều tức đến run lên. Nếu như người có thể tốt để bồi tiếp bản công tử một đêm, có lẽ bản công tử sẽ khai ân để cho người của Phượng Hoàng Tông mua sắm một ít vật liệu luyện khí, Tiêu Hải Long nói tiếp. Tiêu Vũ Tuệ lúc này đưa tay liền muốn cho Tiêu Hải Long một cái bạt tay, nhưng nàng bất quá chỉ là một bộ giả thân không có chút tu vi nào. Thời điểm đưa tay lập tức bị Tiêu Hải Long bắt được. Tính cách của phu nhân thật là cường liệt nha. Tiêu Hải Long nhìn bàn tay ngọc của Tiêu Vũ Tuệ mà nói, tuy nói chỉ là giả thân không có thể xác, nhưng giờ phút này sờ túi sờ lui cũng thấy mềm mại như vậy, thực sự làm cho người ta động lòng. Tiếu Hải Long. Tiêu Vũ Tuệ hít vào một hơi thật sâu, gần từng chữ mà nói, người có biết những lời nói của ngươi hôm nay sẽ để cho ngươi và tiên kiếm phái mang lại hậu quả như thế nào sao? Nhà đường đường là tông chủ phu nhân, thế mà bắt đầu uy hiếp ta. Tiếu Hải Long cười ha hả, người giỏi. Tiêu Vũ Tuệ cắn răng, giả thân trực tiếp là sụp đổ xuống. Nàng biết hôm nay khẳng định sẽ không cách nào mua sắm vật liệu luyện khí, đã như vậy còn không bằng trực tiếp làm sụp đổ giả thân, còn có thể ít tiếp nhận một chút vũ nhục đến từ Tiếu Hải Long. Ngay cả chữ vật giới chỉ mang theo chỉ rơi xuống đất rồi bị Tiếu Hải Long nhặt lên. Mặc dù là giả thân đã sụp đổ nhưng vẫn còn lưu lại dư hương. Tiếu Hải Long vứt ve chiếc nhẫn chữ vật kia cao giọng nói, cái nhẫn này là của bản công tử, các người không cho phép động tới. Vâng, đừng nói là chiếc nhẫn này, ngày sau Tiêu Vũ Tuệ này sợ là cũng là vật trong tay của bản công tử thôi. Nếu như Tiếu công tử nguyện ý, ngày sau tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, chúng ta chắc chắn sẽ đem vài vị thê tử của Tô Bất Lưu hai tay dâng lên. Bốn phía một mảng âm thanh nịnh nọt, từng người nối tiếp nhau, dường như để cho đôi mắt của Tiếu Hải Long lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Một cái Tô Bất Lưu không quan trọng thì có tư cách gì mà hưởng thụ tể nhân chi phúc như vậy. Tiếu Hải Long thầm nghĩ trong lòng, đợi sau khi tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, ta nhất định phải để người tận mắt nhìn thấy mấy vị phu nhân này của ngươi sẽ phải gào giống như thế nào dưới thân ta. Ở trong thánh tử tu di giới, oanh một tiếng, khí tức kinh người từ trên thân thể Tiêu Vũ Tuệ phát toán ra. Con người nàng mở ra đứng dậy, tức giận không cách nào hình dung, căn bản không thể ngăn chặn được. Tiếu Hải Long, Tiêu Vũ Tuệ ta nếu như không giết ngươi, vậy thì không mang họ Tiêu. Vào thời khắc này, lại có bốn đạo khí tức phẫn nộ từ bên cạnh Tiêu Vũ Tuệ đồng thời bạo phát ra. Tiêu Vũ Tuệ ngẩn người, thời điểm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc và Lạc Ngưng bốn người, lúc này đều mở mắt, khuôn mặt băng hàn. Thế nào, các ngươi cũng đều... Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Nàng chưa kịp nói xong thì bốn người Tiêu Vũ Nhiên đã hiểu, Tiêu Vũ Tuệ chắc hẳn cũng phải thừa nhận vũ nhục cực lớn. Cự Linh Tông đáng chết, nắm tay nhỏ của Tiêu Vũ Nhiên siết chặt, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Không ngờ con trai của tông chủ Cự Linh Tông kia thế mà là hạng người háo sắc như vậy. Nếu không phải hôm nay là giả thân xuất hiện, ta nhất định là phải đem hắn chém thành hai khúc. Chỗ nàng đi tới là thành trì của Cự Linh Tông, không thể nghi ngờ thì Tiêu Vũ Nhiên ở trong thành trì này của Cự Linh Tông đã tào ngộ giống y như Tiêu Vũ Tuệ, không sai biệt lắm. Ngay cả Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên, thậm chí Nam Cung Ngọc coi như không giống hệt thì cũng nhất định là gặp phải vũ nhục mãnh liệt, bằng không mà nói các nàng như thế nào tức giận như vậy. Nếu không thì chúng ta đem chuyện này nói với Tô Hàn, Nam Cung Ngọc nói. Tâm tư của nàng đơn thuần, không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn Tô Hàn hiện thân giúp nàng xuất ra ngục ác khí này. Lại nghe Tiêu Vũ Tuệ nói, không thể, giờ phút này Tô Hàn đang lúc bế quan, không thể quấy rầy hắn. Đúng vậy, Lạc Ngưng cũng gật đầu. Tuy nói hôm nay phải thừa nhận vũ nhục cực lớn, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ để bọn chúng phải trả giá đắt. Về phần hiện tại, chúng ta trước hết vẫn nên nghĩ xem làm như thế nào để mua sắm tốt vật liệu luyện khí, dù sao Tô Hàn vẫn còn đang chờ đợi để sử dụng. Ngoại trừ Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ, coi như ba người Lạc Ngưng cũng không biết là Tô Hàn muốn luyện chế tiên khí. Các nàng chỉ biết là Tô Hàn cần mua sắm vật liệu luyện khí và mang lại tác dụng lớn. Nhưng còn mua sắm thế nào đây? Tiêu Vũ Nhiên cau mày, cái đám hỗn trướng kia rõ ràng là không có ý định đem vật liệu luyện khí bán cho chúng ta. Bằng không mà nói như thế nào lại đối đãi chúng ta như vậy? Lần này may mắn, thiệt thòi là chúng ta không mang nhiều linh tinh. Bằng không mà nói, vừa phải thừa nhận vũ nhục là còn tổn thất đi hàng loạt linh tinh nữa. Bọn hắn sẽ phải bán. Tiêu Vũ Tuệ trầm ngâm nói. Trước đó thời điểm ta đi thương hội của tiên kiếm phái, mặc dù thật là nhiều người, nhưng cũng chỉ tùy ý đi dạo thôi. Dù sao không phải mỗi người đều là luyện khí sư. Trước đó Phượng Hoàng Tông ta đã thu của bọn hắn nhiều linh tinh như vậy, coi như là tam giáo cửu phái 72 tông thì cũng có chút đau thịt. Giờ phút này có ngàn năm bình tĩnh chính là thời điểm cần linh tinh, nhưng tông môn này sẽ không thể nào không cần linh tinh được. Nghe thấy lời ấy, bọn người Lạc Ngưng âm thầm gật đầu, cảm thấy rất có lý. Tỷ tỷ, vậy thì phải như thế nào mới có thể để cho bọn hắn bán cho chúng ta đây? Tiêu Vũ Nhiên hỏi. Tiêu Vũ Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta 5 người chia ra làm 5 đường. Lạc Ngưng, Thiên Thiên, Ngọc Nhi không cần đi tới những tông môn này nữa, chỉ cần đi đến những thế lực nhỏ hoặc cùng đám tán tu mua sắm vật liệu luyện khí là được. Tuy nói, cái mà bọn họ cất chữa sẽ kém so với tam giáo cửu phái 72 tông, nhưng thắng được cái là số lượng nhiều. Nếu có thể mua được toàn bộ thì cũng là một thủ bút khổng lồ. Còn Vũ Nhiên, người đi cùng với ta, tiếp tục đi tới những tông môn này. Bất quá lần này, ánh mắt Tiêu Vũ Tuệ sáng lên. Chúng ta phải thỉnh Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng hỗ trợ. Sao? Nghe thấy lời ấy, trong mắt Tiêu Vũ Nhiên lập tức bạo phát tinh quang. Đúng nha, chúng ta còn có Hương Nhi muội muội và Hủy Diệt Nữ Hoàng cơ mà. Tiêu Vũ Nhiên khoa tay múa chân nói, có hai người bọn họ đi cùng với chúng ta, thì đám hỗn trướng kia coi như không muốn bán vật liệu luyện khí, cũng tuyệt đối không dám vũ nhục chúng ta nữa. Tiêu Vũ Tuệ khẽ gật đầu, lại hướng đám Lạc Ngưng cười nói, nếu những tán tu kia trong lòng cũng có mâu thuẫn, vậy các ngươi ngay ở giá cả ban đầu sẽ lại tăng lên 5%, thậm chí 10%. Bọn hắn giờ phút này rất cần có linh tinh, và giữa bọn họ với Phượng Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu thù hận. Dưới số lượng như vậy, hẳn là sẽ bán thôi. Được, ba người Lạc Ngưng đều gật đầu. Tỷ tỷ, người thật là lợi hại. Tiêu Vũ Nhiên vô thức thổi phồng một câu. Tô Hàn may mắn là có một thê tử tài giỏi cái thế như vậy. Bằng không mà nói chỉ dựa vào chúng ta, giờ phút này chỉ sợ đã sớm dẫn người ra ngoài đánh nhau rồi. Người chỉ biết nói. Tiêu Vũ Tuệ trừng mắt liếc nàng. Tốt rồi, cũng đừng có lãng phí thời gian nữa. Thời gian mà Tô Hàn cho chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có 10 năm thôi. Chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.